Chương 640, tạo phản nhị hoàng tử, 4. Người tin hay không, hôm nay ngươi truyền ra tin chết, phụ hoàng liên tra cũng sẽ không tra, trực tiếp liền sẽ đem thái tử chi vị cho ta. Tựa như năm đó, ta ở trên thân thể ngươi hạ ô đầu độc, thế nhưng là, nhưng không có một người sẽ biết đồng dạng. Ha ha ha, quả nhiên là ngươi tên xuất sinh này đối đại ca hạ độc, ta muốn giết ngươi. Lạc Bắc Vũ bạo hống một tiếng, đột nhiên nhào tới trước. Chiếu vào Lạc Thừa Phong mặt chính là hung hăng một quyền. Lạc Thừa Phong tu vi là địa cấp đỉnh phong, tại hắn trong ấn tượng chỉ có địa cấp sơ giai Lạc Bắc Vũ, cái kia bất học vô thuật chỉ biết là vẽ tranh tam đệ, là đối hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thật không nghĩ đến, còn không đợi Lạc Thừa Phong kịp phản ứng, liền cảm giác một cỗ lăng lệ quyền phong sen lẫn bàng bạc huyền khí đập vào mặt. Phanh một thanh âm vang lên, Lạc Thừa Phong cả người cũng bay ngã ra đi, trùng điệp đâm vào trên cây cột. Phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Lạc Bắc Vũ còn muốn nhào tới, Lạc Thừa Phong thủ hạ cũng đã cấp tốc kịp phản ứng, chặn Lạc Bắc Vũ công kích. Người tu vi của ngươi, làm sao có thể nhanh như vậy liền đạt đến địa cấp đỉnh phong? Lạc Thừa Phong từ dưới đất bò dậy, khó có thể tin mà nhìn xem Lạc Bắc Vũ. Lạc Bắc Vũ nắm đấm bóp Lạc Lạc rung động, ngươi cái này phát rồ xuất sinh, vờ ơ y ma đối với mình huynh trưởng hạ loại này ngoan thủ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ta, ha ha ha, tam đệ, ngươi thật là vẫn là trước sau như một ngốc. Ga Lạc Thừa Phong leo đi vết máu ở khoe miệng, không thèm để ý chút nào nói, ngươi dựa vào cái gì không buông tha ta? Chỉ bằng ngươi điểm này thân thủ, vẫn là bằng bên cạnh ngươi mấy cái này, tu vi coi như không tệ nhân nhưng lại không sai, cũng bất quá là mấy cái thiên cấp, nhưng ngươi biết, hiện tại cung điện này bên ngoài, có bao nhiêu người sao? Trong phòng sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Lạc Nam Thiên thanh âm cũng đột nhiên cất cao, Lạc Thừa Phong, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tạo phản phải không? Ta chỉ là cầm lại vốn nên thứ thuộc về ta mà thôi. Lạc Thừa Phong âm trầm cười nói, ngươi cái bệnh này lao quỷ, đã sớm nên đi chết rồi, ta lúc trước không xuống tay với ngươi, bất quá là muốn nhìn ngươi lại kéo dài hơi tàn thống khổ một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ, ta không muốn đợi thêm nữa, cho nên Lạc Nam Thiên, Lạc Bắc Vũ các ngươi hai cái này cản trở ta phế vật. Liền cho ta ngoan ngoãn đi âm tào địa phủ đi. Lạc Bắc Vũ khẩn trương nhìn về phía Phong Hải Đường, Hải Đường tỷ, nên làm cái gì? Phong Hải Đường sắc mặt nhưng từ đầu đến đuôi không có biến hóa chút nào, sau lưng nàng Trường Sinh Doanh cùng Mặc Doanh đám người QNZ vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Minh Viêm quân dạng gì chiến trận không biết đến, chỉ là một cái chính biến cung đình, bọn hắn thật đúng là không để vào mắt. Nhìn thấy Phong Hải Đường kia thong dong bình tĩnh thần sắc, Lạc Bắc Vũ QNZ tỉnh táo lại. Bây giờ hắn nhưng cũng là Mặc Doanh một thành viên, hơn nữa còn là quân mộ nhan đồ đệ, sao có thể như vậy vô dụng, ném sư phụ cùng tiểu sư huynh mặt đâu? Nhưng mà, Lạc Nam Thiên lại không rõ ràng. Trên mặt của hắn tràn đầy lo lắng, thậm chí không để ý thân thể suy yếu từ trên giường xuống tới, ngăn tại Lạc Bắc Vũ cùng Phong Hải Đường trước mặt. Lạc Thừa Phong, ngươi muốn giết cứ giết ta, cùng tiểu vũ, gió y sư không có quan hệ, ngươi có thể giết ta, cướp đi thái tử chi vị. Nhưng ngươi không thể động đến bọn hắn. Lạc Thừa Phong con ngươi đảo một vòng, đột nhiên rơi vào Phong Hải Đường trên thân. Ngươi lai, ngươi chính là giải ô đầu độc y lìa sư, không nghĩ tới, lại còn là cái như thế duyên. Giáng đại mỹ nhân nhi, không bằng ngươi theo ta, ta cam đoan sẽ so đi theo Lạc Nam Thiên phế vật kia tốt hơn nhiều. Chờ bản điện hạ đăng cơ, có thể cho ngươi một cái quý phi chi vị, cam đoan ngươi ăn ngon uống say, nửa đời sau đều không cần buồn tấu chương xong.